sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mục Thanh vừa dứt lời, tài Lục Tuyết Phong bỗng nóng lên, cảm giác như có một luồng sóng lan tỏa khắp cơ thể. Không biết có phải vì uống rượu hay không, Lục Tuyết Phong đột nhiên cảm thấy tim mình như đang tê dại. Dù cậu không uống nhiều rượu, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Tống Mục Thanh, cậu lại có cảm giác như mình đã say. Lục Tuyết Phong điều chỉnh lại tâm trạng. Em lập tức về ngay đây. Cậu nói, có uống rượu không? Từ đầu dây bên kia, Tống Mục Thanh hỏi, Lục Tuyết Phong cũng không biết làm sao anh lại nhận ra. Có, Lục Tuyết Phong cúi mắt, cảm nhận được mùi rượu trong hơi thở của mình. Cậu suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nói, Tống Mục Thanh, anh đến đón em nhé. Cuộc gọi bên kia dừng lại một chút, hình như Tống Mục Thanh không ngờ rằng Lục Tuyết Phong sẽ nói như vậy. Được, Tống Mục Thanh vốn cũng có ý định đến đón cậu về nhà. Chờ anh, trước khi cúp máy, Lục Tuyết Phong nghe thấy tiếng Tống Mục Thanh đứng dậy và cầm chìa khóa xe. Có lẽ anh đã chuẩn bị xuất phát ngay lập tức. Lục Tuyết Phong tắt điện thoại. Khi ngẩng đầu lên, cậu mới nhận ra không biết từ khi nào Hàn Sâm cũng đã ra ngoài. Anh ta đứng đối diện cậu. Lúc nãy Lục Tuyết Phong chỉ mải nghe điện thoại, không nghe thấy tiếng bước chân của Hàn Sâm. Ánh mắt Hàn Sâm bình tĩnh. Anh ta giải thích, ra ngoài hít thở không khí. Lục Tuyết Phong gật đầu, ánh mắt khẽ hướng xuống, rồi cậu phát hiện Hàn Sâm đang cầm chiếc áo khoác của mình. Hàn Sâm không nói thêm gì, chỉ đưa áo khoác cho cậu. Của cậu đây, ngoài trời lạnh lắm, mặc vào đi. Cảm ơn, Lục Tuyết Phong nhận lấy áo khoác, nhưng cậu lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Thật ra cậu và Hàn Sâm cũng không thân thiết lắm. Tại sao anh ta lại chủ động mang áo khoác của cậu ra ngoài hít thở không khí? Lục Tuyết Phong tùy ý khoác áo lên người. Bạn trai à? Hàn Sâm hỏi. Lục Tuyết Phong ngẩng đầu nhìn anh ta. Lắc đầu, là chồng tôi. Cái gì? Hàn Sâm ngẩn người một chút. Lục Tuyết Phong hơi bất ngờ trước phản ứng của Hàn Sâm. Trưởng đoàn Tấn không nói với anh sao? Tôi đã kết hôn rồi. Kết hôn? Hàn Sâm cúi mắt, nhìn vào tay Lục Tuyết Phong. Kể từ lúc vào phòng bao đến giờ, anh ta chưa từng thấy Lục Tuyết Phong đeo nhẫn trên tay. Lục Tuyết Phong cũng nhìn theo ánh mắt anh ta, cúi đầu nhìn ngón áp út của mình, khẽ cười và bình tĩnh đáp, tôi không đeo nhẫn. Hàn Sâm dường như không có phản ứng gì trước câu nói này. Trên khuôn mặt anh ta có chút phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra câu chúc mừng hay gì đó. Cả hai đứng đối diện, một lúc lâu không ai nói gì, bầu không khí trở nên có phần im lặng. Cả hai đều không phải là người hay nói chuyện. Khi ăn trên bàn, Lục Tuyết Phong đã nhận ra điều này. Hàn Sâm cũng là người ít nói, có phần lạnh lùng, phần lớn thời gian đều giữ phép lịch sự để nói chuyện. Cảm giác lạnh của đêm đông càng rõ rệt. Vậy tôi vào trong trước, vì không có gì để nói. Lục Tuyết Phong cũng không có ý định tiếp tục đứng đây để hít thở không khí với Hàn Sâm. Cậu bước đi, lướt qua Hàn Sâm, sau lưng, Hàn Sâm dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt. Khi quay lại phòng, ngồi một lúc, Lục Tuyết Phong nói mình sẽ về. Tấn Hồng cũng nhận được tin nhắn của Tiểu Mỹ, nhìn đồng hồ mới nhận ra đã trễ, thời gian không còn sớm nữa. Ngay lúc đó, Hàn Sâm cũng trở lại, mọi người cũng không nói thêm gì. Mọi người dọn dẹp chuẩn bị ra về. Ra ngoài, họ chào tạm biệt nhau. Tô Vũ Hàm chủ động nhắc đến việc Lục Tuyết Phong không lái xe đến, nên nhờ Hàn Sâm đưa cậu về. Không cần đâu, Lục Tuyết Phong khẽ từ chối. Hàn Sâm không nói gì. Sao lại không cần? Ở đây hơi xa, vẫn là để cậu ta đưa cậu về. Sau đó, Tô Vũ Hàm liếc mắt với Hàn Sâm, như thể đang thắc mắc sao anh ta không đáp lại. Tấn Hồng lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng nói, đưa cậu ấy về cũng được. Lục Tuyết Phong hiểu ý, vẫn từ chối. Thật sự không cần, người nhà tôi sẽ đến đón. Câu nói vừa ra, Tô Vũ Hàm cũng rất ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn Lục Tuyết Phong trở nên phức tạp hơn. Người nhà, cậu kết hôn rồi sao? Lục Tuyết Phong không kìm được nhìn về phía Tấn Hồng. Lúc này, Tô Vũ Hàm và Hàn Sâm đều không biết. Miệng lại tự dưng im lặng. Đúng vậy, Tấn Hồng bổ sung, mới kết hôn không lâu. Cái gì? Tô Vũ Hàm đưa tay đẩy Tấn Hồng một cái. Hơi tức giận, sao cậu không nói sớm? Cậu có hỏi đâu? Hai người lại trêu chọc nhau một chút. Chẳng bao lâu sau lại yên tĩnh vài giây. Tấn Hồng mới nhận ra điều gì đó. Như thể bỗng nhiên hiểu ra. Im lặng, Tấn Hồng vốn đã cảm thấy kỳ lạ khi Hàn Sâm cầm áo khoác của Lục Tuyết Phong rồi đi ra ngoài cùng cậu. Giờ lại thấy Tô Vũ Hàm muốn để Hàn Sâm đưa Lục Tuyết Phong về nhà. Dù có chậm hiểu đến đâu, lúc này Tấn Hồng cũng nhận ra. Khi ánh mắt Tấn Hồng và Tô Vũ Hàm chạm nhau, Tấn Hồng liếc về phía Lục Tuyết Phong một cái, rồi ra hiệu cho Tô Vũ Hàm bằng ánh mắt. Như thể đang hỏi có phải là như vậy không? Tô Vũ Hàm không phủ nhận, chỉ lườm Tấn Hồng một cái. Lạ thật, trong lòng Tấn Hồng thầm chửi một câu. Chuyện gì thế này? Tấn Hồng càng thêm cảm thấy may mắn vì không có chuyện gì xảy ra. Tấn Hồng vẫn đang trong trạng thái sốc nhẹ. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Hàn Sâm và Lục Tuyết Phong. Đến lúc này, Lục Tuyết Phong cũng hiểu được ý nghĩa của chuyện này. Một lúc lâu cũng không kịp phản ứng. Cậu đối diện với ánh mắt của Hàn Sâm. Anh ta nhìn cậu, không hề né tránh, mặc dù không ai nói gì. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng. Xin lỗi, Lục Tuyết Phong khẽ xin lỗi. Nhưng trong lời nói của cậu, rõ ràng là đang từ chối. Ừ, Hàn Sâm chỉ đáp lại một tiếng. Anh ta hiểu ý Lục Tuyết Phong, và anh ta cũng không có ý định ép buộc, cũng không có cơ hội để ép buộc. Không khí trở nên có phần ngượng ngùng. Lục Tuyết Phong im lặng đứng đó, nhìn về phía trước, cậu chậm rãi nhắm mắt, cảm thấy đầu hơi choáng váng, mong muốn gặp được Tống Mục Thanh càng sớm. May mắn thay, người mà cậu nghĩ đến đã đến ngay lập tức, lái xe đến đón cậu. Chiếc xe dừng lại gần đó. Tống Mục Thanh từ trong xe bước ra. Đi về phía Lục Tuyết Phong. Anh cầm theo một chiếc khăn quàng cổ. Lục Tuyết Phong biết đó là chiếc khăn chuẩn bị cho mình. Chưa kịp đến gần, Lục Tuyết Phong đã đi về phía anh. Vội vã vậy sao? Tống Mục Thanh cười, dừng bước trước mặt cậu. Đưa tay quàng khăn lên cổ Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong cũng tự nhiên cúi đầu một chút, cảm nhận được sự mềm mại của chiếc khăn quàng cổ quấn quanh cổ mình. Cảm thấy ấm áp, muốn nhanh chóng về nhà. Được, Tống Mục Thanh nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía sau Lục Tuyết Phong. Anh do dự một chút, không biết có nên tiến lên chào hỏi không, nhưng vì thấy Lục Tuyết Phong muốn về sớm, nên anh chỉ gật đầu chào bạn bè của cậu. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên người Hàn Sâm. Chỉ dừng lại vài giây, Tống Mục Thanh lại quay đầu đi. Về nhà thôi, Tống Mục Thanh nắm tay Lục Tuyết Phong. Cả hai cùng đi về phía xe. Ngồi vào trong xe, không khí trong xe vẫn ấm áp. Lục Tuyết Phong vừa ngồi xuống chưa lâu, đã cảm thấy hơi buồn ngủ. Tựa vào ghế và có chút thất thần. Ngủ một chút đi. Đến nơi rồi anh gọi em. Lục Tuyết Phong ngoan ngoãn nhắm mắt, định nghỉ ngơi một chút. Tống Mục Thanh điều khiển xe ổn định, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn gương mặt Lục Tuyết Phong. Có lẽ vì trong xe đủ ấm, nên làn da cậu cũng ửng hồng, trông có phần ngoan ngoãn. Tống Mục Thanh đoán rằng Lục Tuyết Phong cũng không phải là người uống rượu giỏi. Mặc dù lúc đến đón cậu, cậu đi lại và nói chuyện trông không giống như say. Chỉ trong không gian yên tĩnh và ấm áp như thế này mới lộ ra. Khác với hình ảnh thường ngày của cậu, khi ít khi thể hiện cảm xúc, Tống Mục Thanh đã từng nhìn thấy Lục Tuyết Phong ngủ. nhưng chưa bao giờ thấy vẻ mặt của cậu sau khi uống rượu. Khi đến dưới nhà, Tống Mục Thanh dừng xe ở chỗ đỗ, vẫn im lặng nhìn cậu một lúc. Lục Tuyết Phong chưa ngủ hoàn toàn, chỉ là hơi nhắm mắt lại. Khi mở mắt, cậu cảm nhận được ánh mắt của Tống Mục Thanh. Anh định gọi em dậy. Tống Mục Thanh nói, em chưa ngủ. Lục Tuyết Phong chớp mắt, tháo dây an toàn. Lúc này, có lẽ rượu đang dần dâng lên. Vừa tỉnh dậy, cậu cảm thấy hơi choáng váng, bước đi không được vững vàng. Tống Mục Thanh tiến lại gần, đỡ cậu đi cùng. Thỉnh thoảng, Lục Tuyết Phong ngẩng lên, có thể nhìn thấy chiếc cằm sắc nét của Tống Mục Thanh. Gương mặt dịu dàng của anh lúc nào cũng rất dịu dàng, dù đã muộn cũng sẽ đến đón cậu về nhà. Vừa bước vào nhà, Tống Mục Thanh quay lại đóng cửa. Lục Tuyết Phong tựa vào chỗ đón khách, nhìn anh và nói, cảm ơn anh. Tống Mục Thanh hỏi, cảm ơn vì điều gì? Cảm ơn anh đã đến đón em. Đây là câu Lục Tuyết Phong tự nói. Cậu không hỏi xem Tống Mục Thanh có thời gian hay có muốn đón cậu không. Dù Lục Tuyết Phong biết những yêu cầu cậu đưa ra, Tống Mục Thanh chưa bao giờ từ chối. Tống Mục Thanh quay lại, đối diện với cậu, nghiêm túc nói, đó là điều mà chồng em nên làm. Lục Tuyết Phong gật đầu, hơi lúng túng, nhưng vẫn kiên quyết nói, nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh. Không chỉ vì chuyện này, Tống Mục Thanh không phản đối. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ra hiệu cậu thực hiện một hành động cảm ơn thực tế. Lục Tuyết Phong hiểu ý, giơ tay ôm lấy người trước mặt. Cậu trước kia đã từng cảm ơn theo cách này. Cả hai đều mặc nhiều, ôm nhau có cảm giác đầy đặn và cảm thấy thỏa mãn. Tống Mục Thanh đáp lại, ôm cậu vào lòng. Đối với họ, việc ôm nhau rất tự nhiên. Sau một lúc, Lục Tuyết Phong nói nóng, muốn thay đồ. Tống Mục Thanh trước khi rời đi không tắt lò sưởi, nên trong nhà vẫn rất ấm áp. Lục Tuyết Phong mặc nhiều, thực ra vừa vào nhà đã cảm thấy nóng, đầu óc hơi choáng váng. Hơn nữa, hai người bây giờ đang ôm nhau. Tống Mục Thanh dẫn cậu vào phòng, anh cũng bỏ kính xuống và để lên tủ. Ngoài công việc, ở nhà anh ít khi đeo kính. Tống Mục Thanh đi đến tủ quần áo tìm đồ ngủ cho Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong tựa vào một bên, tay cũng không rảnh, cúi đầu tháo khăn quàng và áo khoác. Cậu hành động hơi chậm, nói, khi đứng ngoài chờ anh, em chỉ muốn gặp anh nhanh thôi. Câu nói nhẹ nhàng, nhưng khi Tống Mục Thanh nghe xong, anh ngẩn người một chút. Tống Mục Thanh bước lại, lấy áo khoác và khăn quàng khỏi tay cậu, đặt chúng sang một bên. Sau đó, anh nhìn vào gương mặt của Lục Tuyết Phong, má hơi đỏ vì nóng và đôi mắt đẹp hơn bao giờ hết. Anh không kìm được, tiến lại gần. Tại sao? Tống Mục Thanh nâng tay, bàn tay rộng lớn áp vào tai Lục Tuyết Phong. Anh tiếp tục hỏi, Lục Tuyết Phong không nói với anh về ánh mắt của Hàn Sâm khi nhìn cậu. Chỉ cần một cái nhìn thôi, cậu cũng có thể hiểu ý nghĩa trong đó. Vì cậu quá quen thuộc, vì Tống Mục Thanh cũng từng nhìn cậu như vậy. Tống Mục Thanh không kìm chế được khi cậu nói muốn gặp anh sớm. Trái tim anh ngay lập tức mềm đi. Lục Tuyết Phong rất hiếm khi thể hiện những lúc như vậy. Cậu gần như chưa bao giờ nói nhớ anh. Vì thế, lúc này cậu nói thế, giống như một lời mê hoặc. Tống Mục Thanh nhìn xuống đôi môi của Lục Tuyết Phong. Anh kìm nén một chút, rồi cuối cùng vẫn nâng tay. Ngón cái chạm vào đôi môi mềm mại của cậu. Anh nhẹ nhàng xoa, cả hai đứng gần nhau. Hơi thở của Lục Tuyết Phong như phủ lên từng đốt ngón tay của Tống Mục Thanh. Anh động rất nhẹ, nhưng lại mang theo chút dụ hoặc. Lục Tuyết Phong cảm thấy nóng, không tự chủ được mà mím môi. Ngay lúc đó, Tống Mục Thanh cúi đầu, bàn tay áp vào cằm Lục Tuyết Phong không tự chủ tăng lực một chút. Anh rất muốn hôn cậu, anh có thể hôn em không? Tống Mục Thanh trầm giọng hỏi, hơi thở ấm áp phủ xuống, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể hôn nhau. Gần quá, Lục Tuyết Phong cảm thấy, ngay cả hơi thở cũng như muốn quấn lấy nhau. Rượu khiến cậu không thể suy nghĩ. Lục Tuyết Phong gần như sắp rơi vào cái bẫy dịu dàng này. Trái tim không thể kiểm soát, đập loạn nhịp, cậu duy trì chút lý trí cuối cùng, lùi lại một chút, muốn kéo dài khoảng cách với anh. Nhưng vừa lùi một chút, đã bị Tống Mục Thanh phát hiện. Anh vươn tay ôm lấy eo Lục Tuyết Phong, kéo cậu lại. Đi đâu vậy? Giọng Tống Mục Thanh có chút cười nhẹ. Anh không quên điều cần làm. Cúi xuống, đặt một thứ vào ngón tay thon dài của Lục Tuyết Phong. Ở vị trí ngón đeo nhẫn, Lục Tuyết Phong ngạc nhiên với hành động này. Lòng bàn tay co lại, mắt chớp mấy cái, rồi từ từ hiểu ra. Là nhẫn, Tống Mục Thanh đeo nhẫn xong, lại nhìn vào người trước mặt, thấy cậu chưa phản ứng kịp. Lại tiến lại gần, dừng lại ngay gần môi cậu, trầm giọng hỏi, vậy bây giờ thì sao? Có thể hôn em chưa? Cách chương.